Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 890, chương 891, Thần Thâu Môn. Loại kia lực lượng 10 phần cổ quái. Nếu như không phải nắm giữ pháp tắc linh đồng, hắn căn bản là cảm thụ không đến đối phương tồn tại. Xoát, đột nhiên, chữ vật thủ trạc hư không tiêu thất. Tô Hạo Thần lạnh lùng hét lớn. Người nào, dừng lại. Trong lúc nói chuyện, hắn thân hình cũng đã liền xông ra ngoài. Chỉ thấy đường phố người đi đường đông đảo. Trong lúc nhất thời căn bản không cách nào phát hiện đối thủ tung tích. Hắn nhíu mày, pháp tắc linh lực phóng xạ mà ra. Trực tiếp đem chung quanh không gian bao phủ. Ong, trong phút chốc hư không chấn động. Loại kia cổ quái lực lượng trực tiếp bị phá vỡ. Sau đó một cái chữ vật thủ trạc liền lăng không xuất hiện. Rơi xuống ở mấy mét bên ngoài mặt đất. Cùng lúc đó, đám người bên trong đột nhiên truyền đến một tiếng sắc lạnh. The thế tê minh, chi chi, chấm ngoặc kép, Tô Hạo Thần ngưng mắt nhìn. Liền thấy một cái thanh niên nam tử trên bờ vai. Một cái màu xám chuột kêu thảm một tiếng. Trực tiếp ném lên mặt đất chết. Đó là cái gì chuột? Thế mà có thể lăng không thu lấy đồ vật. Tô Hạo Thần kinh ngạc. Huyết Hồng hồi đáp. Đó là thâu thiên thử, một loại đặc thù linh thú. Loại này linh thú không có quá mạnh sức chiến đấu, nhưng lại có một cái kỳ lạ năng lực, liền là có thể thông qua khống chế không gian, lăng không chuyển di vật thể, cho nên rất nhiều tặc yêu thích dùng nó đến trộm đồ vật. Nguyên lai là dạng này, Tô Hạo Thần đưa tay chộp một cái, chữ vật thủ trạc liền bay vụt tới. Hắn lạnh lùng nhìn về phía người thanh niên kia. Ngươi là người nào? Sao lại muốn trộm ta đồ vật? Thanh niên một đạo nguyên lực bắn ra. Liền đem thâu thiên thử thi thể xoắn thành vỡ nát. Tiếp lấy hắn cười lạnh một tiếng. Hừ, cười nhạo. Ta lúc nào trộm ngươi đồ vật? Là ngươi trộm ta đi. Tiểu tử, nhanh đưa ta chữ vật thủ trạc trả lại. Bằng không lão tử để ngươi đẹp mắt. Bên cạnh cũng có mấy người ồn ào. Đúng vậy a, chúng ta đều thấy được. Liền là ngươi ở trộm đồ vật. Tiểu tử, nhanh đưa thủ trạc trả cho nhân ra. Hiện tại người trẻ tuổi đều làm sao vậy? Thế mà bên đường trộm đồ vật, thật sự là không biết xấu hổ. Vô sỉ, mấy cái này hát đệm người. Hiển nhiên cùng tiểu thâu đều là một đám. Bọn họ thế mà muốn đổi trắng thay đen. Thật sự là vô sỉ cực kỳ. Tô Hạo Thần khẽ nhíu mày. Biết rõ bản thân đây là bị để mắt tới. Giống loại này đội gây án đạo tặc, một khi để mắt tới người nào đó, liền sẽ không tùy tiện buông tha. Các ngươi vô sỉ, ta rõ ràng thấy là cái kia ra hỏa trộm đồ vật. Các ngươi thế mà trái lại vu hãm người mất. Ta, chấm ngoặc kép, một cái người trẻ tuổi hô to, muốn nói ra tình hình thực tế, tuy nhiên lại bị người bên cạnh ngăn lại. Người điên, nhiều như vậy miệng nghĩ tìm chết sao? Thế nhưng là ta thực sự thấy được, nhìn thấy cũng không thể nói, những cái này đều là thần thâu môn người, bọn họ chuyên môn trộm kẻ ngoại lai tài vật, hơn nữa ai dám lắm miệng liền đánh cái gần chết, cho nên ngươi ngàn vạn lần không muốn tự mình chuốc lấy cực khổ. Đám người chung quanh nguyên một đám câm như hến, hiển nhiên đều đối cái này thần thâu môn 10 phần e ngại, thậm chí ngay cả đứng ra nói thật đều không dám. Mấy người kia cười đắc ý, đi ra đoàn người đem Tô Hạo Thần vây quanh ở trung gian. Thế nào, tiểu tử, trộm đồ vật liền nhanh giao ra đến, bằng không chúng ta để ngươi chịu không nổi. Tô Hạo Thần sắc mặt không thay đổi, lạnh nhạt nói, ta không giao, lại như thế nào? Nhà a, tính tình ngược lại là rất bướng bỉnh, thật sự cho rằng lão tử không dám động tới ngươi. Mấy người liếc nhau. Đột nhiên thân hình lấp lóe, toàn bộ công về phía Tô Hạo Thần. Mấy người này tu vi, toàn bộ đều là giới chủ cảnh tiểu thành hoặc là sơ khuy cấp bậc. Một khi động thủ, tản mát ra lực lượng tương đối đáng sợ, trực tiếp liền đem người vây xem đều đẩy ra. Có thể Tô Hạo Thần lại không động hợp tác, thậm chí ngay cả lông mày đều không có nhăn một cái. Chỉ là đứng ở nơi đó đứng chắp tay. Oanh, sau một khắc, một cỗ bàng bạc lực lượng từ trên người hắn bộc phát. trực tiếp liền đem mấy cái thần thâu môn người cho đánh bay ra ngoài. A, chấm ngoặc kép, mấy người thê lương kêu thảm, miệng phun máu tươi hung hăng ngã ở trên mặt đất. Tiểu tử này thật mạnh, rõ ràng cũng là giới chủ cảnh tiểu thành tu vi, có thể sức chiến đấu thế mà so chúng ta mạnh nhiều như vậy. Bọn họ trong lòng chấn kinh, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Tô Hạo Thần. Đám người chung quanh cũng đều nguyên một đám mở to hai mắt nhìn. Cái này kết quả có thể cùng bọn hắn đoán trước không giống. Bất quá liền ở lúc này, lại là mấy chục đạo bóng người từ đằng xa điện xạ mà đến. Nháy mắt đem Tô Hạo Thần vây quanh ở trung gian. Những người này tản mát ra khí tức thập phần cường đại. Thế mà toàn bộ đều là giới chủ cảnh cao thủ. Trong đó cầm đầu 7 cá nhân. Tu vi càng là bước vào giới chủ cảnh đại thành. Khá lắm, thần thâu môn người thế mà đều tới. Lần này tiểu tử kia xong. Đúng vậy a, lúc đầu coi là tiểu tử này thực lực rất mạnh, cũng có thể tránh thoát một cửa. Có thể không nghĩ đến thần thâu môn người, thế mà lập tức đều tới. Thần thâu môn cái này rõ ràng đến có chuẩn bị. Cũng không biết tiểu tử kia trong vòng tay, đến cùng có cái gì bảo bối. Thế mà có thể khiến cho thần thâu môn dốc toàn bộ lực lượng. Ha ha a, liền ở lúc này, một tiếng cuồng tiếu đột nhiên truyền đến. Tiếp theo liền thấy một cái trung niên từ trên trời giáng xuống. Rơi vào thần thâu môn đám người phía trước, là thần thâu môn môn chủ Dạ Ưng. Không nghĩ tới ngay cả hắn đều đến. Vị này thế nhưng là giới chủ cảnh đỉnh phong cao thủ. Có Dạ Ưng ở, tiểu tử kia liền càng không có khả năng lật bàn. Kỳ quái. Nơi này rõ ràng cũng đã động thủ. Vì cái gì tuần thành sĩ binh còn không tới? Nội thành không phải không thể động thủ sao? Ngươi hiểu cái gì? Dạ Ưng hàng năm cho tuần phòng doanh người. Thế nhưng là dâng lễ rất nhiều tiền. Nếu không ngươi cho rằng thần thâu môn, vì cái gì có thể ở Tị Thủy Thành tồn tại thời gian dài như vậy? Đối với hắn sự tình, tuần phòng doanh đều là trợn một con mắt, bế một con mắt, ai? Cũng trách tiểu tử này không may. Ai bảo hắn bị thần thâu môn để mắt tới đây. Đám người đồng tình nhìn xem Tô Hạo Thần. Cho rằng tất nhiên Dạ Ưng cũng đã tự mình xuất hiện. Cái kia Tô Hạo Thần hôm nay khẳng định liền xong rồi. Tiểu tử, không nghĩ đến ngươi thực lực vẫn rất mạnh. Thế mà lấy sức một mình, nháy mắt đánh bại ta 6 cái thủ hạ. Dạ Ưng ánh mắt âm lãnh, cười gằn nói. Bất quá ngươi đây là đang tự tìm cái chết. Lúc đầu ngươi ngoan ngoãn đem đồ vật giao ra đến, bản môn chủ còn có thể bỏ qua ngươi. Thế nhưng là ngươi lại dám đụng đến ta người. Vậy cái này thù chúng ta liền kết. Hôm nay ngươi đừng muốn rời đi. Ta muốn đi, không ai có thể ngăn được. Tô Hạo Thần lạnh nhạt nói. Ha ha a, đủ cuồng. Cái kia bản môn chủ ngược lại muốn nhìn một chút. Ngươi hôm nay đi như thế nào được? Dạ Ưng giữ tợn cười lạnh. Tất cả mọi người nghe lệnh, đem chung quanh cho ta phong tỏa ngăn cản. Hôm nay tuyệt đối không thể để cho tiểu tử này chạy thoát. Hừ, hôm nay lão tử muốn phế đi hắn tu vi. Nhìn xem về sau còn có ai dám động chúng ta thần thâu môn người. Là, môn chủ, mấy chục cái thần thâu môn cao thủ đột nhiên cùng nhau bộc phát nguyên lực, nháy mắt liền đem chung quanh triệt để phong tỏa. Bọn họ nguyên một đám mặt mũi xâm nhiên, nhìn về phía Tô Hạo Thần ánh mắt, liền như là lại nhìn một cái người chết. Đám người âm thầm lắc lắc đầu, vì Tô Hạo Thần cảm thấy tiếc hận. Động thủ, đột nhiên Dạ Ưng quát to, mấy chục cái thần thâu môn cao thủ, liền cùng nhau bắn nhanh ra như điện, trực tiếp công về phía Tô Hạo Thần. Ha ha, liền để cho ta nhìn xem các ngươi thần thâu môn, có bao nhiêu bản sự a. Tô Hạo Thần không thèm để ý chút nào. Thần thái nhẹ nhõm nghênh đón. Tháng này mình đang làm bộ mới là đại kiếm thần, mong các bạn ủng hộ. http://tiuyencv.com/dai-nối-kim-tans-huyện-lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.